Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ải đợi Trần Tầm Phong ở sân bay. Sự phát triển của xã hội lấy mục đích lớn là cung cấp cuộc sống tiện lợi hơn. Vì vậy Chu Ải ngồi trên một chiếc taxi gọi ngẫu nhiên, có thể thuê được bộ sạc dự phòng trả phí. Cậu sạc điện cho chiếc điện thoại đã hết pin. Cuối cùng cũng liên lạc được với Trần Tầm Phong. Thời gian thi thử trùng với thời gian cậu vào trại, Chu Ải đã bỏ lỡ kỳ thi thử. Nhưng Trần Tầm Phong cũng bỏ lỡ. Ngày Chu Ải đi thi, ông ngoại của Trần Tầm Phong qua đời trong bệnh viện. Khi cậu vội vã đến thành phố phía nam đó, thì cùng ngày hôm đó, Trần Tầm Phong cũng lên máy bay đến Thượng Hải. Lúc đó, Trần Tầm Phong đùa rằng sẽ thi thử cao hơn cậu. Nhưng cuối cùng cả hai người đều không bước vào phòng thi. Vì vậy, sự phát triển của mọi việc dường như không bao giờ theo ý muốn của con người. Chu Ải đứng ở nhà ga chờ nửa tiếng, đợi đến giờ Trần Tầm Phong hạ cánh, sau đó đúng giờ nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa ra. Trần Tầm Phong cao gầy, ngũ quan tươi sáng và nổi bật, trong đám đông trông hắn vô cùng nổi bật, hơn nữa Chu Ải lại quá quen thuộc với hắn, vì vậy dù chỉ cách nhau nửa bóng hình từ xa, Chu Ải cũng nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chu Ải đứng tại chỗ, nhìn Trần Tầm Phong đi thẳng về phía cậu, có lẽ là do tham dự đám tang. Trần Tầm Phong mặc một bộ vest đen, ngay cả cổ áo sơ mi lộ ra bên ngoài bộ vest cũng có màu đen thuần. Trần Tầm Phong luôn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Đây là lần đầu tiên Chu Ải nhìn thấy hắn mặc một bộ vest chỉnh tề như vậy. Bộ quần áo nghiêm chỉnh tôn lên đường nét vai, eo, chân của hắn, khí chất của hắn như được bộ vest đen làm tinh khiết, trở nên đẹp trai sắc sảo hơn, vẻ đẹp trai cực kỳ xâm lược. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong mơ hồ đã trở thành một người đàn ông quá trẻ tuổi. Trên đường đi tới, Trần Tầm Phong vừa đi vừa cởi áo khoác trên người. Khi đi ngang qua thùng rác, hắn đã ném áo vest của mình vào đó. Đến trước mặt Chu Ải, trên người Trần Tầm Phong chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi bó sát màu đen. Hắn đưa tay ra kéo Chu Ải, vừa kéo vừa giải thích. Bộ quần áo đó đã mặc 2 ngày chịu tang, trên người toàn là mùi cho hương, không may mắn, không muốn mặc nó để ôm cậu. Hắn nheo lấy ngón tay Chu Ải, tiện tay kéo vali vào tay cậu, sau đó cúi đầu lại gần hỏi Chu Ải. Có lạnh không? Giọng hắn hơi trầm, hơi khô, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hệ thống sưởi ấm trong sân bay rất đủ, Chu Ải đã đứng tại chỗ đến nóng cả người. Cậu nhìn thấy khuôn mặt đeo khẩu trang của mình trong đôi mắt đen của Trần Tầm Phong, nghe thấy câu hỏi của Trần Tầm Phong, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Trần Tầm Phong không hỏi nhiều ở đây, chỉ vuốt nhẹ cánh tay cậu. Nói, mặc ít quá, hắn mua 2 chiếc áo khoác lông vũ trong trung tâm thương mại gần sân bay. Sau khi thanh toán, hắn mặc áo cho Chu Ải trước, vừa mặc vừa hỏi ý Chu Ải. Dạo này cậu tôi bận, trong nhà chỉ có tôi thôi, đến chỗ tôi trước đi. Chu Ải nhẹ nhàng thở ra, cậu nhìn Trần Tầm Phong, không từ chối. Xe taxi đi qua cầu vượt vào trung tâm thành phố, Chu Ải đi qua cảnh vật mà cậu vừa mới nhìn thấy nửa tiếng trước. Tay cậu và Trần Tầm Phong đan vào nhau dưới ống tay áo. Trần Tầm Phong vẫn luôn nhẹ nhàng xoa các đốt ngón tay của cậu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Tầm Phong ở phía sau. Trần Tầm Phong đang nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tầm Phong và cậu của hắn sống trong một ngôi nhà biệt lập bên trong vành đai 2. Bên ngoài của biệt thự rất đẹp. Xung quanh nhà có những bụi cây được chăm sóc rất tốt, nhưng cách trang trí bên trong lại không xa hoa, mà thiên về sự đơn giản và gọn gàng của màu đen và trắng. Vào nhà, Trần Tầm Phong bật hệ thống sưởi ấm trong biệt thự trước. Hắn mang cả Chu Ải và vali của Chu Ải vào phòng ngủ của mình. Trần Tầm Phong nắm tay Chu Ải, nói. Phòng ngủ ấm nhanh hơn, tôi xuống lấy chút đồ, cậu ở đây đợi tôi nhé. Chu Ải ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của Trần Tầm Phong, ngước mắt nhìn cấu trúc đơn giản của căn phòng, sở dĩ nói là đơn giản. Vì phòng ngủ của hắn có phần giống với phòng mẫu trưng bày ở các công ty môi giới nhà ở, đồ đạc và cách trang trí rất hoàn chỉnh, nhưng lại không có nhiều phong cách cá nhân của chủ nhân căn phòng. Chu Ải không đợi lâu trong phòng, Trần Tầm Phong lại đẩy cửa bước vào. Hắn bưng một cốc nước nóng, trên tay còn cầm những viên đá nhỏ được bọc trong khăn. Trước ghế sofa là một chiếc bàn nhỏ, Trần Tầm Phong không ngồi, hắn ngồi xổm giữa ghế sofa và bàn nhỏ, dựa vào chân Chu Ải. Hắn đưa cốc nước ấm cho Chu Ải, sau đó hơi ngửa đầu nhìn vào mắt Chu Ải. Trần Tầm Phong nhìn một lúc, rồi mới nhẹ giọng hỏi. Có thể tháo khẩu trang không? Chu Ải rũ mắt nhìn Trần Tầm Phong, sau khi gặp mặt, sự chú ý của Trần Tầm Phong đều đặt trên người cậu, hắn nhớ rót cho Chu Ải một cốc nước, nhưng lại không để ý đến đôi môi khô khốc của mình. Ngón tay Chu Ải nhẹ nhàng lướt trên thành cốc thủy tinh, cậu đưa mép cốc đến bên môi Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong thuận theo động tác của cậu, chỉ uống một ngụm nhỏ, Chu Ải lại dùng ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mắt hắn. Trần Tầm Phong mặc cho Chu Ải chạm vào, giải thích nói. Chỉ thức hai đêm thôi, không sao đâu. Trần Tầm Phong nói xong, hai người im lặng, Trần Tầm Phong không giục Chu Ải nữa, họ chỉ nhìn nhau. Nửa phút sau, Chu Ải cuối cùng cũng giơ tay lên, tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Trong quá trình tháo khẩu trang, Trần Tầm Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu. Khi chiếc khẩu trang được tháo ra, hắn nhìn vào nửa bên trái khuôn mặt của Chu Ải, lông mày giật mạnh, lúc lâu vẫn không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Ải. Đôi mắt mệt mỏi sau mấy đêm thức trắng bắt đầu xuất hiện những đường mạch đỏ rõ nét. Cho đến khi Chu Ải dùng ngón tay chạm vào mặt hắn, cuối cùng hắn mới hoàn hồn. Trần Tầm Phong dùng khăn bọc đá chườm nhẹ lên má trái hơi sưng của Chu Ải, hắn nuốt nước bọt mới có thể kìm nén được giọng nói khàn khàn của mình. Hắn hỏi Chu Ải. Đau không? Chu Ải nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu cầm điện thoại gõ vào trang ghi chú mới. Cậu viết, đây là cơ hội và cái giá để hoàn toàn rời đi. Tôi thấy xứng đáng. Cậu đã 18 tuổi, trong nhà không có thứ gì khiến cậu lưu luyến. Thực ra cậu đã sớm có ý định rời khỏi nhà. Lần về nhà trước khi đi thi này, Chu Ải đã đóng gói tất cả các giấy tờ cần thiết vào vali. Ban đầu Chu Ải định nếu lần thi này thuận lợi, cậu sẽ rời đi. Vì vậy, đống ảnh mà Chu Duệ Thành ném vào người Chu Ải lại vô tình tạo cơ hội khác cho Chu Ải. Khi cái tát giáng xuống mặt Chu Ải, lúc đầu Chu Ải không cảm thấy đau. Cậu chỉ có cảm giác như được giải thoát. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy rất rõ ràng. Sợi dây căng thẳng trên người cậu trong 18 năm qua cuối cùng cũng được nới lỏng, hoàn toàn được nới lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá lạnh tan chảy trong không khí ấm áp, có giọt nước nhỏ vào trên mặt Chu Ải. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải, hắn nói. Nhưng Chu Ải, tôi thấy đau. Hắn nói, đau lắm. Chu Ải không có kinh nghiệm an ủi người khác. Cậu chỉ có thể làm như Trần Tầm Phong vẫn làm với cậu. Cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong cười một tiếng, cười rất bi thảm và chế giễu. Hắn lắc đầu hỏi Chu Ải. Chu Ải, người bị thương là cậu. Tại sao ngược lại cậu lại đến an ủi tôi? Trần Tầm Phong nắm lấy tay đang đặt trên lưng hắn của Chu Ải. Hắn không để Chu Ải an ủi mình. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Ải. Mặc dù là góc nhìn từ dưới lên nhưng lại cực kỳ hung hăng. Hắn nói, Chu Ải, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì? Tại sao, tất cả mọi người đều nhắm vào cậu, tất cả đều muốn làm tổn thương cậu? Tại sao bây giờ cậu còn phải đến an ủi tôi? Giọt nước rơi vào mắt Chu Ải, mơ hồ như giọt nước mắt trong suốt. Trần Tầm Phong nhíu chặt mày, hắn thở dài, như đang kìm nén cảm xúc của mình. Lòng bàn tay hắn ấn vào gáy Chu Ải, hắn khàn khàn hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành Chu Ải. Cục cưng Ải Ải, đừng lúc nào cũng kìm nén bản thân. Cậu hãy khóc đi. Cậu trút hết cảm xúc lên người tôi. Cậu trút hết nỗi khổ, sự không cam tâm và nỗi đau của cậu ra. Được không? Tôi ở đây. Tôi ở ngay đây. Chúng ta cùng khóc đi. Được không? Trần Tầm Phong ngồi dậy đến bên cạnh Chu Ải. Hắn nâng mặt Chu Ải, nhìn thật gần vào mắt Chu Ải. Hắn vuốt ve gáy Chu Ải, nói. Đừng ngại ngùng. Khóc không phải là điều đáng xấu hổ. Khóc đi. Cục cưng, trước mặt tôi, cậu không cần sợ bất cứ điều gì, được không? Chu Ải nhìn vào những tia máu đỏ trong mắt Trần Tầm Phong, những tia máu đỏ đó dần dần phủ lên một lớp màng màu hồng, mắt Trần Tầm Phong hoàn toàn đỏ hoe. Trong suốt quá trình, biểu cảm của Chu Ải vẫn luôn bình tĩnh, trên mặt cậu có dính nước đá tan chảy, nhưng trong mắt cậu không có chút nước mắt nào, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Trần Tầm Phong, cậu mới hơi nhíu mày, Chu Ải giơ ngón tay lên. Chạm vào khóe mắt Trần Tầm Phong. Chu Ải hơi khựng lại, mới rụt tay về, cậu dụ mắt gõ chữ trên điện thoại, cậu viết, Trần Tầm Phong, tôi không khóc được. Viết xong câu này, cậu bổ sung thêm một câu giải thích ở bên dưới, thế giới này không xoay quanh tôi, thế giới này sẽ không giúp đỡ tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của người khác, tôi làm tốt nhất những gì tôi có thể làm, đối với tôi, đó chính là ý nghĩa. Thế giới này sẽ không xoay quanh cậu, đây là điều mà Chu Ải hiểu ra sớm nhất. Từ bố mẹ sinh thành nuôi dưỡng, đến bản thân ốm yếu, rồi đến việc bị xa lánh và vô cớ bị cô lập. Chu Ai chưa từng được chứng kiến những điều tốt đẹp của thế giới này. Cậu sinh ra đã phải thất vọng, vì vậy cậu hiểu rất sớm rằng thất bại và gian nan là điều bình thường của cuộc sống. Nhưng Trần Tầm Phong thực sự quá suy sụp, hắn như rơi vào ngõ cụt của cảm xúc. Chu Ai không muốn thấy hắn như vậy, vì vậy cậu hiếm khi giải thích nhiều như vậy. Cậu tiếp tục viết bên dưới, khi làm nhục Hồ Thành trong lớp, việc bị người khác quay lại là điều rất bình thường. Tôi tập trung vào Hồ Thành, nên tôi không phát hiện ra người khác đang quay. Chuyện này là do tôi làm, bất kể lúc đó tôi xuất phát từ mục đích gì, nhưng xét về hiện tượng, tôi thực sự suýt giết chết cậu ta. Tưởng Văn Ý đã quay video, cậu ta sẽ tung ra vào một thời điểm nào đó, không phải lần này thì cũng là lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm Phong cúi đầu nhìn màn hình, hắn dừng lại rất lâu, rồi mới cất giọng khàn khàn hơn, hắn nói. Tại sao lại thiếu suy nghĩ như vậy? Những giáo viên đó, vội vàng như vậy mà phủ nhận em. Tay Chu Ải đặt trên gáy Trần Tầm Phong, cậu dùng ngón tay vuốt ve xương gáy của Trần Tầm Phong. Cậu gõ chữ bằng một tay trên điện thoại, bởi vì tôi không đặc biệt, nhưng tình hình của tôi thì đặc biệt. Chu Ải cực kỳ chăm chỉ và cực kỳ thông minh, nhưng cả nước có hàng triệu học sinh tham gia kỳ thi. Mỗi học sinh đi trên con đường này đều đổ mồ hôi và nước mắt. Vì vậy nỗ lực và cống hiến là điều đương nhiên khi đi trên con đường này. Sẽ luôn có người chăm chỉ hơn cậu, sẽ luôn có người thông minh hơn cậu. Trong mắt những giáo viên đó, cho dù thành tích của Chu Ải có ưu tú đến đâu, cậu cũng không phải là sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế. Nhưng tình huống tiêu cực xuất hiện trên người cậu lại cực kỳ đặc biệt, là điều mà 349 trại viên khác không có. Vào đội tuyển quốc gia là một việc cực kỳ nghiêm túc. Mỗi năm có người vào đội rồi lại bị đuổi ra cũng không phải là không có. Trong những việc càng nghiêm túc, người chịu trách nhiệm sẽ càng thận trọng, danh ngạch càng trở nên chân quý. Cũng sẽ có nhiều người xuất sắc hơn đang chờ tranh giành ở băng ghế dự bị. Họ không thiếu người, vì vậy họ phải đảm bảo sự ổn định 100. Cách chương.